Tổ huấn, chương 100, Lão Thái Quân nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, Lão Thái Quân nổi giận. Đại phu nhân vừa đến Thọ Hy đường, liền muốn phạt nhị nãi nãi cùng Chi Thu, bị Lão Thái Quân ngăn cản xuống dưới. Đại phu nhân không có cách nào khác, liền đi thẳng vào vấn đề hồi bình Lão Thái Quân. Là nhị nãi nãi ngỗ nghịch nàng, đánh nàng phái đi nhân, là đại bất hiếu, không phạt không đủ để lập uy. Lão Thái Quân vừa nghe lời này, mặc dù sinh khí đại phu nhân làm hạ chuyện, nhưng dù sao cũng là Khê Nhi đánh nàng phái đi nhân. Ở cổ đại chú ý chăm sự hiếu vì trước, này bà nếu không đối cũng là trưởng bối, ngỗ nghịch đó là bất hiếu. Đại phu nhân nói như vậy, đồ cũng không tốt lại che chở. Thường phục khởi hồ đồ đến, mặt mang không hiểu xem Mộng Khê, hỏi, Khê Nhi không phải nói, kia hai cái nhà đầu nói là tự chủ trương dẫn đạo sĩ đi Đông Xương phòng sao? Hồi Lão Thái Quân, đại phu nhân, chuyện này là Băng Tâm Ngọc Tâm chính miệng nói, Tiêu Tương viện nha hoàn bà tử đều có thể làm chứng. Lão Thái Quân, đại phu nhân không tin có thể truyền nhân đi lại vừa hỏi liền biết. Mộng Khê vừa nghe Lão Thái Quân hỏi, bận trả lời, Băng Tâm Ngọc Tâm nói, là các nàng ai bất quá đánh, tài trái lương tâm nhận hạ là của chính mình chủ trương. Nàng dâu cuối cùng Tiêu gia bát nâng đại kiệu nâng vào cửa, luôn có chút thân phận, như thế nào tại đây ăn nói bừa bãi. Đại phu nhân có thể nào tin tưởng nô tài, mà không tin nàng dâu đâu. Huống chi lúc đó nhất sân nha hoàn bà tử đều có thể làm chứng. Lão Thái Quân truyền này nô tài nhóm đi lại vừa hỏi liền biết. Chuyện này quả thật là các nàng chính miệng nhận. Đó là biểu tẩu đánh trước Băng Tâm Ngọc Tâm. Vẫn là các nàng trước tiên là nói là của chính mình chủ trương. Tú Nhi đánh xà tùy côn thượng. Theo sát sau hỏi. Hồi đại phu nhân. Nàng dâu chính là tưởng. Đại phu nhân quý vì thế gia chủ mẫu. Ung dung rộng lượng. Xử sự hào phóng. Thân phận ra sao chờ tôn quý. Như thế nào dễ tin kia đạo sĩ yêu ngôn. Phân phó nha hoàn làm ra bực này xấu xa việc. Bị thế nhân sở trơ trẽn. Nàng dâu thật muốn tin. Nhường đường sĩ vào nàng dâu ốc. Bẩn nàng dâu trong sạch sự tiểu. Nhưng tổn hại nhị gia thanh danh sẽ không tốt lắm. Nghĩ như vậy. Đánh chết nàng dâu cũng không tin việc này là đại phu nhân chủ trương. Nhất định là nha hoàn sau lưng khi chủ. Loại này tiện tì không đánh nói như thế nào lời nói thật. Đương nhiên là đánh trước mới nói. Mộng Khê một câu đem đại phu nhân nghẹn tại kia mặt lúc đỏ lúc trắng. Lẽ ra nhường đường sĩ tiến con dâu trong phòng tác pháp. Sự mặc dù không lớn. Nhưng thực là hảo nói không xuôi tai. Này bị nhị nãi nãi tam ngôn ngữ liền nói thành là vì thế nhân sở trơ trẽn việc xấu. Nếu nàng thừa nhận việc này là nàng phân phó nhân làm. Nàng liền không xứng làm thế gia chủ mẫu. Cuốn mặt mũi. Nếu nàng không thừa nhận là nàng phân phó nhân làm. Kia nhị nãi nãi đánh nô tài liền không sai. Nhưng lại có công. Nhưng nhị nãi nãi làm hạ như vậy đại nghịch bất đạo việc. Có thể nào khinh tha nàng. Ngồi ở kia thế khó xử. Nghĩ đến chính mình vừa vào cửa sẽ phạt nhị nãi nãi. Hiện tại quay đầu lại nói nàng không sai. Xem Lão Thái Quân tư thế. Sẽ không có thể khinh tha chính mình. Nghĩ vậy. Nghĩ ngang. Mở miệng nói. Lớn mật. Ta liền tại đây. Tự mình làm chứng. Băng Tâm Ngọc Tâm đó là ta phái đi. Ngươi còn dám nói xạo. Nàng dâu cũng là. Thế nào có thể tin tưởng kia yêu đạo ngôn. Liền như vậy phái nhân đi qua. Thực nhường kia nói thổ vào Khê Nhi phòng. Truyền đi ra ngoài. Hỏng rồi Khê Nhi danh tiết không nói. Còn không bị thân bằng bạn tốt nhạo báng đi. Này không phải thế gia chủ mẫu chuyện nên làm nhi. Lão Thái Quân gặp đại phu nhân không nhìn nàng tọa ở bên cạnh. Dằn dậy nhị nãi nãi. Trong mắt thế nào còn có nàng này bà. Cũng tới rồi khí. Bất hạnh không lý do phát tác. Có Mộng Khê phía trước trong lời nói làm lời dẫn. Lão Thái Quân chờ chính là phu nhân chính miệng thừa nhận. Vì thế đại phu nhân tiếng nói vừa dứt, không đợi Mộng Khê mở miệng, liền làm khó dễ. Đại phu nhân vừa nghe lời này, trong lòng biết Lão Thái Quân mất hứng, trong lòng cũng khổ. Hôm nay việc này lại nói tiếp là nàng khiếm cân nhắc. Chỉ hận nàng trong ngày thường gặp này nhị nãi nãi có đầu rút cổ ở đông xương lý. Đối nàng vâng vâng nhạ nhạ. Hôm nay xem nhẹ nàng. Vì thế thanh âm cũng nhuyễn xuống dưới. Đối lão thái quân nói. Lão thái quân không biết. Nàng dâu nguyên cũng là không tin. Chính là Tú Nhi trước đó vài ngày vô duyên vô cớ bị bệnh. Tìm vài cái đại phu. Cũng không chuyển biến tốt. Sau này tìm hai cái nói thổ. Nói là Tú Nhi mệnh cùng nhị nãi nãi phạm xung. Nàng dâu liền ở dưỡng tâm viên cấp Tú Nhi làm cúng bái hành lễ. Kết quả Tú Nhi bệnh quả nhiên tốt lắm. Nàng dâu có thế này tin. Nàng dâu là muốn. Kiên nói thổ thực hiện khi. Nhiều phái những người này ở bên cạnh chiếu ứng. Nhị nãi nãi trốn tránh chút. Cũng ô không xong cái gì danh tiết. Nàng dâu lo lắng Khê Nhi mệnh cứng rắn. Khác Tuấn Nhi sẽ không tốt lắm. Nghĩ làm một chàng cúng bái hành lễ liền tránh thoát một kiếp. Tổng vẫn là chị. Này trong lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Ai xảy ra chuyện cũng không tốt. Cũng là không cân nhắc nhiều như vậy. Ta cũng nghe nói Tú Nhi này hai ngày bị bệnh. Thật sự làm một hồi cúng bái hành lễ liền tốt lắm. Đúng vậy. Lão Thái Quân. Tú Nhi uống lên vài ngày chén thuốc. Cũng không thấy hiệu quả. Tú Nhi nguyên cũng không tin. Nhưng hôm nay buổi sáng làm cúng bái hành lễ. Tú Nhi là tốt rồi đi lên. Lão Thái Quân ngài xem. Tú Nhi hiện tại một chút việc cũng không có. Nghe Lão Thái Quân hỏi. Tú Nhi ở một bên bận gật đầu xưng là. Lão Thái Quân nghe xong lời này. Cũng trầm mặc không nói. Ở trong lòng nàng vẫn là tin tưởng Tú Nhi khắc Tuấn Nhi. Khê Nhi mới là quý nhân. Nhưng trước mặt Tú Nhi cùng đại phu nhân mặt. Không có chứng cứ rõ ràng. Nói ra bị đại phu nhân bắt khuyết điểm. Đổ không tốt. Nhất thời cũng trầm mặc xuống dưới. Đại phu nhân gặp Lão Thái Quân không nói. Thầm nghĩ. Xem này tư thế. Ở Lão Thái Quân trước mặt phạt nhị nãi nãi là không được. Nhưng nàng làm hạ bực này đại nghịch bất đạo việc. Tổng không thể tiện nghi đi. Đánh trước Chi Thu tự nhiên nàng uy cũng là tốt. Nếu Chi Thu kháng không được đánh. Nói ra cái gì, chuyện này còn có cứu vãn cơ hội. Mặc dù ở Lão Thái Quân trước mặt trách phạt nô tài có chút châm càng. Nhưng nhị nãi nãi bất hiếu trước đây. Lão Thái Quân mất hứng cũng nói không nên lời gì đến. Vì thế mở miệng nói. Người tới, đêm này dụ hoặc chủ tử vì phi làm ngạt nô tài. Kéo xuống vả miệng, nghe xong lời này, Mộng Khê cũng không có cách. Nên làm nàng đều nói làm. Hiện tại chỉ có thể chờ nhị ra hồi phủ, chung nàng độc, nàng mai phục tử tài hữu dụng, nhìn trời, đại lượng, Chi Thu trận này ra thịt khổ là tránh không được, quỳ gối kia đau lòng xem Chi Thu cho nàng một cái an tâm ánh mắt, liền bị bà tử giữ chặt bích bích vỗ vỗ đánh lên. Tú Nhi xem cái kia hết giận a, vừa đánh nhị hạ. Một cái tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn trương trương chạy tiến vào. Lão Thái Quân gặp đại phu nhân ở nàng trước mặt đánh người. Lại ngăn đón không dưới. Sớm nghẹn nhất bụng lửa giận. Gặp tiểu nha hoàn không quy không cự xông tới. Mở miệng mắng to nói. Hoảng cái gì? Đã chết mẹ ruột chưa từng. Một điểm quy cự đều không có tiểu chân. Kia tiểu nha hoàn Lão Thái Quân phát hỏa. Cuống quýt quỳ dạp xuống đất. Liên tục dập đầu. Nô tì không dám. Lão Thái Quân tha mạng. Nô tì vừa rồi nghe Tiêu Tương Viện Hồng Hạnh báo lại. Nói nhị gia đột nhiên té xỉu. Nhân sự bất tỉnh. Nô tì nghe xong. Nhất thời dọa. Bận đi lại hồi Lão Thái Quân. Tài phạm quy cự. Trong phòng mọi người nghe xong lời này. Đều lắp bắp kinh hãi. Lão Thái Quân đằng tọa thẳng thân mình. Đang ở vả miệng bà tử nhóm cũng ngừng tay. Ngốc đứng ở kia. Mộng Khê ngẩng đầu nhìn xem Đại Lượng Thiên. Thầm nghĩ. Kia băng sơn mấy ngày nay đều tối rồi tài tiến viện môn. Hôm nay thế nào sớm sẽ trở lại phối hợp nàng. Cách chương.